Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chỗ ở. Nhìn xem bốn phía còn tại liên tục không ngừng đi lên phía trước zombie. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Cái này zombie nhiều lắm. Trong lòng cảm thán. Ngay tại lúc đó, nơi xa truyền đến từng trận tiếng ầm ầm. Âm thanh đinh tai nhức óc. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt lấp lóe, nhìn một hồi lâu, thân thể căng thẳng lên. Ngược lại là bên cạnh Lôi Nặc, nhíu mày, tình huống dường như có chút không thích hợp. Thế nào? Lạc Nhạn không hiểu nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc lắc đầu, chỉ là sắc mặt lại là dị thường khó coi. Ánh mắt hắn, có thể nhìn thấy cách đó không xa. Cái kia không ngừng nhúc nhích thân ảnh. Theo tới gần, thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng. Lôi Nặc hút miệng hơi lạnh, mà bên cạnh Lạc Nhạn cũng là lộ ra quỷ dị biểu lộ. Nhỏ Giao Long, chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có nhỏ Giao Long? Chẳng lẽ là cái kia Giao Long sinh? Cái kia không phải công sao? Lạc Nhạn khốn hoặc, mà bên người Lôi Nặc tay cầm quyền, cùng lúc đó, cái kia nhỏ Giao Long đã bay đến không trung, không ngừng phun ra hỏa diễm. Tuy nhiên nhỏ, nhưng là so với người đến, vẫn là lớn hơn một vòng. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhíu mày, mà cái kia nhỏ Giao Long cũng phát hiện bọn hắn. Đoạn trước nhất nhỏ Giao Long hướng bọn hắn phương hướng bay tới. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống, cầm lên một cây thương, đối với nhỏ Giao Long phương hướng không ngừng phóng ra. Cái kia hồng sắc tia hồng ngoại bắt đầu cắt nhỏ Giao Long. Một cái rạch này đi qua, cái kia Giao Long thân thể truyền đến một cỗ đốt cháy khét mùi vị. Lạc Nhạn nhíu mày, cùng lúc đó, cái kia cách đó không xa, một thân ảnh cũng chậm chậm tới gần. Cẩn thận, lui ra phía sau. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn gật đầu, mà Lôi Nặc đã nhảy lên một cái, nhìn xem cái kia không ngừng hướng hắn phương hướng đánh tới Giao Long. Trong tay lôi điện vung ra, cuốn lấy nhỏ Giao Long cổ, không ngừng nắm chặt. Theo nắm chặt, người đã đi theo Giao Long hướng không trung bay đi. Lạc Nhạn đau lòng, tay cầm quyền, chủ nhân, cẩn thận một chút, còn có nhỏ Giao Long. Mèo to nghiêm mặt, nhìn chằm chằm cách đó không xa. Này lại, nơi đó còn có nhỏ Giao Long hướng bọn hắn nơi này bay tới. Có thể là đến cùng có bao nhiêu a? Lạc Nhạn đau lòng, có loại không nói ra được ngột ngạt. Không được, bọn hắn không thể ngồi chờ chết. Cái kia Giao Long bất quá là thôn phệ người, lại có thể sinh ra nhiều như vậy nhỏ Giao Long. Nếu như lại bỏ mặc, đợi đến thời gian bị những cái này Giao Long chiếm lĩnh, vậy coi như nguy rồi. Trong lòng lo lắng, để tay ở mèo to trên người. Chúng ta đi trước tìm Giao Long. Mèo to vội vàng lên tiếng. Bất quá sau đó, lại là có chút chần chờ. Chủ nhân, chúng ta đi, cũng không đối phó được nó a. Lời này, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trầm mặc. Chủ nhân, ta ngược lại là cảm thấy, cái này nhỏ Giao Long cùng lớn Giao Long, khẳng định có điểm giống nhau. Nếu như ngươi có thể đối phó nhỏ Giao Long, hoặc là từ nhỏ Giao Long trên người tìm tới nhược điểm, đối phó lên lớn Giao Long, hẳn là sẽ tốt một điểm. Lạc Nhạn hé miệng, mèo to mà nói, nhượng Lạc Nhạn trong lòng đồng ý. Này lại nàng, thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu. Nếu như có thể từ nơi này một ít Giao Long trên người tìm tới cái gì điểm giống nhau, như vậy, nàng cũng không uổng chuyến này. Nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra nghiêm túc. Ta rõ ràng, nói xong, người đứng ở mèo to trên người, nhìn xem dần dần tới gần nhỏ Giao Long. Người trước tiên tìm một chỗ trốn tránh. Mèo to meo một tiếng, biểu thị đồng ý, mà Lạc Nhạn đã rơi xuống trên mặt đất, để tay ở trên mặt đất. Một cái băng long từ dưới thân nhanh chóng cứng lại. Băng long mở ra miệng, gào thét một tiếng, sau đó hướng nhỏ Giao Long táp tới. Nhỏ Giao Long trên người lóe ra nhàn nhạt quang mang. Cái kia lân phiến xem ra bén nhọn, chỉ là nhìn thoáng qua, Lạc Nhạn liền nhíu mày. Mà còn lại băng long, ở cái này va chạm dưới, xuất hiện một vết nứt. Bất quá băng long cái kia thật dài răng, cũng cắn trúng giao long thân thể, lâm vào giao long trong cơ thể. Giao long hét lên một tiếng, huyết dịch tràn ra, cái kia huyết dịch chiếu vào băng long trên người. Băng long thân thể nhanh chóng hòa tan. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn nhíu mày, trong tay lần nữa ngưng tụ băng chùy, đối với giao long đầu vung xuống. Giao long thân thể giãy giụa, muốn né tránh, có thể là Lạc Nhạn tốc độ rất nhanh, trực tiếp đâm vào. Phốc xích, huyết dịch văng đến Lạc Nhạn trên tay. Cái kia nhàn nhạt nhói nhói cảm giác, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Cái kia huyết dịch ăn mòn lực cường đại. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, nhỏ giao long thân thể đã hướng xuống rơi xuống. Lạc Nhạn nhảy lên một cái, rơi xuống băng long trên người. Cùng lúc đó, nơi xa cái kia mấy chục cái giao long đã hướng bọn hắn phương hướng tới. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn xem trên mặt đất không ngừng run run, dần dần mất đi sinh cơ nhỏ giao long, sầm mặt lại, mà lôi nặc bên kia cũng đã giải đã quyết. Hai người đứng chung một chỗ, lưng tựa lưng, cẩn thận một chút, những này đồ vật, ăn mòn lực rất mạnh. Lạc Nhạn âm thanh nhàn nhạt, sắc mặt trầm xuống, lôi nặc lên tiếng, tay khẽ động, người cảm thấy những cái này giao long là bị lây bệnh, vẫn là lớn giao long sinh. Vấn đề này, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trầm mặc, này lại nàng thật đúng là không có nhìn ra, cái này đến cùng là thế nào đến. Ta cảm thấy đáp án kia, có lẽ ở lớn giao long nơi đó, đem những này giải quyết, chúng ta nhất định phải nhanh lên đi tìm nó. Cái này, lôi nặc ngược lại là đồng ý, không sai, hơn nữa lúc này mới bao lâu, đã có nhiều như vậy nhỏ giao long, nếu như đợi thêm, cái kia lớn giao long chỉ có thể càng thêm cường đại. Còn có liền là những này nhỏ giao long, không chừng không bao lâu nữa cũng sẽ lớn lên, một cái lớn giao long đã đủ bọn hắn ăn một bầu. Nếu như một đám, như vậy có thể nghĩ. Bất quá, cái này là phản cổ sao? Nhượng thế gian này, về tới thời đại khủng long. Lôi nặc trong lòng lạnh lùng chế giễu. Nếu như thật sự là như vậy nhân loại có thể còn sống khả năng đã rất nhỏ, sau đó lại kinh lịch trải qua một lần nhân loại diễn biến. Nếu thật sự là như vậy, thế giới kia liền thật sự là trùng tạo. Âm thầm thở dài, ngay tại lúc đó những cái kia nhỏ giao long đã đến trước người. Lạc Nhạn trong tay băng chùy hóa thành từng đạo băng châm, trước người chuyển động, mà lôi nặc trong tay lôi điện cũng không ngừng nhảy. Nhìn xem một màn này, Lạc Nhạn hé miệng, bọn hắn sợ sấm điện sao? Sợ, Lạc Nhạn hiểu rõ, con mắt lấp lóe. Nghiêng đầu, đem bản thân nghĩ pháp cùng lôi nặc nói một lần. Lôi nặc hé miệng, nghe Lạc Nhạn ý nghĩ, trong lòng ngược lại là có chút quái dị cảm giác. Nói đến cái này, Lạc Nhạn cùng hắn còn không có chân chính trên ý nghĩa hợp tác qua. Có thể là hai người, một cái là nước, một cái là lôi điện, hai cái có thể lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau truyền lại đồ vật. Nếu như tan hợp ở cùng một chỗ, lực sát thương có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Nghĩ như vậy, lôi nặc đã gật gật đầu, mà Lạc Nhạn đã đi trước người, đứng ở trung gian, nhìn xem cái kia không ngừng bay tới giao long, duỗi tay ra, ở trước người nàng, nhiệt độ không khí tiếp tục hạ xuống, theo hạ xuống, dường như có đồ vật đang không ngừng du động. Lạc Nhạn hé miệng, ngay ở giao long cách nàng chỉ có vài mét khoảng cách thời điểm, một chưởng đánh tới trên mặt đất, mà ở tha phương tròn 5 mét bên trong, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái tủ lạnh. Cái kia tủ lạnh, đem tất cả giao long cầm tù ở bên trong, trên xuống, cũng nhanh chóng khép lại, đem bản thân cùng giao long cầm tù ở không gian bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.